Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1344, cỡ nhỏ dược tề tiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phu Quy Giêu Giang đã tặng nguyệt phiếu, mặc dù cá cửa hàng từ mập mạp biến thành nhóc mập, từ lão tử biến thành nhi tử, nhưng là hiệp nghị vẫn là có hiệu lực, cho nên lý trí trả lại cho đối phương 100 con cá. Hoàn thành hiệp nghị, vì không cần thiết phiền toái, lý trí trực tiếp thông qua truyền tống trận từ biển thành đến kinh đô, đến không phải sợ cái đó, Sa Đại Bàng giúp nha, không người ta là lớn Sa giúp, nhưng là trên người tay mới bảo vệ kỳ hạn chỉ còn lại có 2 ngày nhiều. Hơn nữa loại này tay mới bảo vệ kỳ chỉ ở trong thành hữu hiệu, đi ra ngoài liền không có hiệu quả. Cấp không đi ngay cùng một cái bang phái chống cự, hiển nhiên rất không sáng suốt, cho nên lý trí lựa chọn rời đi. Từ biển thành đến thủ đô truyền tống trận chỉ cần 1999 trò chơi tiền. Đối với đã giá trị con người triệu lý trí mà nói, đã không tính là cái gì gánh vác. Lý trí từ trò chơi trên diễn đàn tra duyệt một chút đa bảo cá tác dụng, đơn giản mà nói, 5 màu đa bảo cá, vậy bây giờ trong trò chơi số lượng không nhiều mấy loại còn có thể cung cấp hệ thống vật phẩm, một trong sinh vật từ đa bảo cá trong thân thể, do có thể lấy được trang bị, vũ khí, đạo cụ, sách kỹ năng đợi một chút một loạt vật phẩm, nhưng là cũng không phải là tất cả đa bảo cá đều có thể lấy được. Nhất định có tỷ lệ tính, cấp 5 năm màu đa bảo cá, đại biểu cao nhất có thể đuổi cấp 5 trang bị, vũ khí, đạo cụ, hoặc là sách kỹ năng các loại vật phẩm tới. Bây giờ hệ thống vật phẩm ít chi lại càng ít, tuyệt đại đa số đều là nhân công chế tạo, cho nên hệ thống vật phẩm dù là cấp bậc lại thấp, cũng là thiên kim khó cầu, cho nên mới tạo thành đa bảo cá giá cả ngẩng cao. Lại kiểm tra một chút trò chơi tiền đổi thực tế tiền tình huống, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Thế giới giảm trò chơi tiền và trên thực tế tiền đổi trước tiên đã đạt đến kinh người, vừa so sánh với một thông qua mấy chục lần hệ thống thăng cấp, bây giờ thế giới giảm tiền hệ thống, vậy xảy ra thay đổi to lớn. Kim tiền bị cất giữ, nhưng là đổi trước tiên nhưng tiến hành tăng lên. Một đồng tiền vàng có thể đổi một quả siêu cấp tiền, nhưng bây giờ một quả siêu cấp tiền giá cả cao đến 10 triệu, mà một cái trò chơi kim tiền có thể đổi 1.000 đồng bạc, một đồng bạc có thể đổi 10.000 trò chơi tiền. Lý trí nhìn tiền mình trong túi sách, mười mấy đồng bạc, cười ngây ngô 2 tiếng. Nhìn dáng dấp hắn cùng Thúy Linh con bé kia, tạm thời không cần ở là kim tiền giàu gì. Ngươi ở chỗ nào? Lý trí cho Thúy Linh phát tin tức. Hắn trong trò chơi bạn tốt không nhiều, trừ Thúy Linh trở ra, chỉ còn lại một cái, Tiểu Băng. Bất quá Tiểu Băng ảnh chân dung là màu đen, chứng minh không có đang online. Bất quá cũng tốt, như thế nửa ngày, Tinh Vân chủ thần còn không có tìm tới cửa. Đó phải là có mấy loại có thể. Thứ nhất, băng hồn trí năng cũng không có đem lý trí xuất hiện ở giả tưởng trò chơi giảm tin tức báo cáo. Thứ hai, Tinh Vân chủ thần biết lý trí còn sống tin tức, nhưng là lại không tới đây. Bất quá loại này có khả năng tương đối thấp, bởi vì là Tinh Vân chủ thần chắc muốn tìm hồi thế giới công xưởng bản đồ, chiếc nhẫn. Loại thứ ba có thể, băng hồn trí năng cũng không biết lý trí còn sống. Bất quá loại này có khả năng vậy vô cùng thấp, nếu không lấy băng hồn trí năng tính toán lực, không thể nào để cho lý trí đăng ký lúc này chờ dài đến 12 phút thời gian. Cho nên, có khả năng nhất, vẫn là loại thứ nhất, băng hồn trí năng cũng không có đối với tinh tế thương minh Tinh Vân chủ thần báo cáo lý trí xuất hiện tin tức, nhưng là không biết bởi vì sao, băng hồn trí năng cũng không có liên lạc lý trí. Bất kể là cái loại đó có thể tạm thời đối với lý trí mà nói, đều là tốt, ngươi làm xong nhiệm vụ, đi ra nha, Thúy Linh nghi hoặc hỏi, đi ra, à, ta ở Phi Long nhà hàng, đi làm, ngươi có muốn tới hay không? Mỗi ngày có 200 khối thu vào nha, mới vừa rồi ta đã điều tra, trò chơi tiền và thực tế tiền đổi trước tiên là vừa so sánh với một đâu. Thúy Linh cao hứng nói, bất quá, ở trong trò chơi, cũng là cần ăn uống sinh hoạt ngủ, cho nên cũng không phải là nói ở giả tưởng trong trò chơi kiếm được tiền. Liền cũng có thể mang tới trên thực tế đi. Lý trí suy nghĩ một chút nói, không cần, người vậy bây giờ liền đem trong tay công tác từ chức. Lập tức đi ra, không muốn cạn nữa, đem công tác từ chức. Thúy Linh trong thanh âm mang nghi ngờ và không rõ ràng. Lý trí nói khẳng định, đúng, từ chức, lập tức từ chức, ta mang ngươi đi làm cái khác. Được rồi, Thúy Linh do dự một chút, đáp ứng, vẫn là biểu hiện ra đối với lý trí vô hạn tín nhiệm. Trên người có tiền, đã không có cần thiết đang đi làm lên lãng phí thời gian. Còn như làm gì, lý trí tạm thời còn không nghĩ tới đâu. Chính là đơn thuần không muốn để cho Thúy Linh ở bị tức. Trên thực tế đi làm, giả tưởng trong trò chơi còn đi làm, vậy còn sống còn đặc biệt có ý gì đây? Đa bảo cá, lý trí nhớ tới, mình trong túi đeo lưng còn có một cái 12 cấp 5 màu đa bảo cá. Dùng hết, trong tay có hơn 1 triệu trò chơi tiền, tạm thời đã quá dùng. Trong thời gian ngắn, trong cuộc sống thực tế cũng không cần lại là kim tiền mà khổ não giàu gì. Cho nên trong tay điều này 5 màu đa bảo cá, lý trí không muốn lại bán đi. Đồ tốt, thà để lại cho người khác, vậy còn không như để lại cho mình đâu. Đa bảo cá sử dụng rất đơn giản, thành tựu số lượng không nhiều có thể trực tiếp sinh ra hệ thống đạo cụ vật phẩm. Không cần lại chế biến, trực tiếp mở ra liền có thể. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được. Cao cấp dược tề sư truyền thừa. Cao cấp dược tề sư. Lý trí nhìn vật trong tay, theo bản năng sững sốt một chút. Thật giống như, dường như, mình vận khí cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên, mở bảo dương, liền lái ra truyền thừa. Vẫn là hết sức hiếm thấy, dược tề sư, truyền thừa. Dược tề sư phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Mặt trên còn có chuyên gia, cấp, tông sư cấp, cấp 12 năm màu đa bảo cá nhiều nhất là có thể mở ra, cao cấp, dược tề sư truyền thừa tới. Người ở chỗ này ngớ ra, nghĩ gì vậy? Thúy Linh đi tới, từ phía sau đánh lý trí hạ, mặt mũi bây giờ mang theo mấy phần ưu sầu nói, làm gì để cho ta nghỉ việc nha? Lý trí phục hồi tinh thần lại, cười một cái nói. Nhất định là có ta dụng ý vậy đúng rồi. Đi, đi đâu? Thúy Linh buồn bực hỏi. Bất động sản nơi, thế giới, trò chơi này bên trong. Trên căn bản tất cả trong thành phố, đều có một cái kêu là sở địa chính nơi, ngành. Bất kể là ngươi muốn mướn nhà, vẫn là muốn mua nhà, thậm chí là muốn từ ở trong tay người khác mua nhà. Đem nhà bán cho những thứ khác người chơi. Đều cần tới bất động sản cục tiến hành qua hộ ghi danh. Kinh cũng địa phương như vậy. Ít nhất có 1/3 bất động sản là sở địa chính nơi ở đại lý tổ chức. Nói cách khác, cái này thuộc về băng hồn giả tưởng trò chơi công ty, sản nghiệp. Mướn nhà, chúng ta ở trong trò chơi mướn nhà làm gì nha? Thúy Linh một mặt mơ hồ dáng vẻ nhìn lý trí. Trước không nói làm gì. Cho dù là giả tưởng trong trò chơi nhà, cũng không biết tiện nghi đi nơi nào chứ. Hai người đều là mới vừa gia nhập trò chơi. Hắn có tiền mướn nhà sao? Làm ăn à? Lý trí cười nói xong, kéo hắn đi vào sở địa chính nơi bên trong. Muốn đem bên trong tay mình cao cấp dược tề sư truyền thừa sử dụng. Vậy thì nhất định phải thuê cái địa phương mới được. Tìm được sở địa chính nơi nhân viên làm việc. Lý Trí trực tiếp nói rõ mình ý đồ. Chúng ta muốn thuê một gian có thể sản xuất dược tề, bán ra dược tề, thu mua thuốc cửa hàng mặt tiền. Các người nơi này có như vậy có sẵn cửa hàng sao? Dược tề tiệm đúng không? Có, các người cần phải nhiều đại quy mô. Sở địa chính chỗ công nhân nhân viên mỉm cười gật đầu hỏi. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Hơn nữa phương diện này băng hồn trí năng quản lý tương đối nhân tính hóa. Mọi người có thể trực tiếp mua cửa tiệm mình sửa sang. Cũng có thể trực tiếp từ sở địa chính nơi thuê một ít có sẵn cửa hàng mặt tiền. Lý Trí trong tay vốn có hạn. Ở kinh đô loại người này miệng mấy chục triệu siêu cấp trong thành phố lớn. Vậy không mướn nổi quá hạng sang cửa tiệm. Mô hình nhỏ liền có thể. Được, cái này là bản đồ. Đây là giá đơn. Ngài có thể so sánh tiến hành lựa chọn. Sở địa chính nơi nhân viên làm việc mỉm cười mang Lý Trí đi tới một cái mau trí năng thiết bị điện tử trước nói. Giá cả thấp hơn, còn như vị trí địa lý, tạm thời không có chọn. Đối với không có tiền hai người mà nói, chọn đâu vẫn là phải xem giá. Ngàn chọn vạn chọn, Lý Trí chọn chúng một cái trên dưới hai tầng, cũng chỉ có 100 thước vuông, cỡ nhỏ, dược tề tiệm. Ở một cái phụ đường trong hẻm nhỏ, thuộc về đặc biệt địa phương vắng vẻ. Dù là coi như vậy, một năm tiền mướn cũng đều cao đến 600 ngàn. Khá hơn nữa cửa hàng mặt tiền, chỉ cần địa phương hơi khá một chút, tăng giá tiền cũng sẽ không tiện nghi. Liền nó, Lý Trí đem chọn tốt cửa hàng mặt tiền nói cho nhân viên làm việc, để cho nàng làm lên máy bay. Trên thực tế tu luyện cũng cần tiền, Lý Trí không thể đem tất cả tiền cũng đưa vào ở nơi này cỡ nhỏ dược tề tiệm lên. Ở Thúy Linh trợn to hai mắt nhìn soi mói, Lý Trí và sở địa chính nơi ký kết hợp đồng nộp tiền mướn, chính thức đem trong hẻm nhỏ nhà kia cỡ nhỏ dược tề tiệm thu vào trong ngực. Từ sở địa chính nơi bên trong đi ra, Thúy Linh mới lắp bắp hỏi, ngươi mới vừa rồi hoa 600 ngàn mướn một nhà dược tề tiệm. Lý Trí cười gật đầu, 600 ngàn, đây chính là 600 ngàn à, ngươi từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy? Thúy Linh có chút gấp hỏi tới. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, ta đi bờ sông câu cá, sau đó câu được một cái cấp 5 năm màu đa bảo cá. Bán 117 vạn, trầm mặc một chút, Thúy Linh tiếp tục trừng hai mắt nói, coi như ngươi có tiền, vậy làm cái này, dược tề tiệm, làm gì nha? Ngươi biết làm dược tề sao? Lý Trí sát đến bên tai nàng, mỉm cười nhỏ giọng nói, sau đó, ta lại câu đi lên một cái 12 cấp 5 màu đa bảo cá. Mở ra vừa thấy, là một bản, cao cấp, dược tề sư truyền thừa. Hì hì, Thúy Linh ngu ngẩn người tại chỗ hồi lâu không nói ra được. Năm màu đa bảo cá là cái gì? Nàng không biết, nhưng là một cái năm màu đa bảo cá có thể bán hơn 1 triệu. Hẳn không phải là như vậy dễ dàng câu được chứ. Kẻ ngu hắn, một chút liền câu được 2 cái. Cái này cũng chưa tính, còn lái ra, cao cấp, dược tề sư truyền thừa. Mặc dù nàng mới vừa gia nhập giả tưởng trò chơi trong thế giới không lâu, nhưng là đối với cái món này giả tưởng trò chơi thấp nhất nhận biết vẫn phải có. Bất kể là cái gì truyền thừa, đều không phải là dễ lấy được như vậy. Thông thường truyền thừa rất khó lấy được, chớ nói chi là cao cấp. Ngươi vận khí này, vậy quá khá hơn một chút đi. Thúy Linh trong thanh âm đều có ý nghĩa hâm mộ, ghen tị, hì hì, bình thường thôi đi, đi. Đi xem cửa hàng của chúng ta. Lý Trí kéo nàng, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, hướng bọn họ cho thuê nhà kia nhỏ dược tề tiệm đi tới. Hẻo lánh, không phải giống vậy hẻo lánh. Thúy Linh đều không đi vào, đứng ở bên ngoài, nhìn nhà này cỡ nhỏ dược tề tiệm, Cau mày tới lão Cao, nghi ngờ nhìn Lý Chí hỏi, chúng ta đem dược tề tiệm mở ở loại địa phương này, sẽ có người tới sao? Lý Chí nhún vai một cái, lắc đầu nói, ta nơi nào biết, sẽ không sẽ có người tới trước để ở một bên, tới bớt ở đây tiền mướn tiện nghi. Ngoặc kép, bớt nữa, chúng ta sản phẩm bán không được, đây còn không phải là liền đền tiền sao? Thúy Linh cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Cái này cái hẻm nhỏ bên trong, đoán chừng một ngày bên trong đều không lại có bao nhiêu người đi qua. Lý Chí cười một tiếng, nói, chờ sau này có tiền, lại cho ngươi đổi một nhà khác cửa hàng mặt tiền. Đi, đi vào nhìn một chút đi, cho ta. Thúy Linh còn chưa hiểu Lý Chí ý tứ trong lời nói. Mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng nói tóm lại, coi như không tệ. Lầu một là cửa tiệm, có thể bày thả dược tề tiến hành bán ra. Lầu hai là dược tề phòng thí nghiệm, có thể chế tạo dược tề. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Một tháng 600 ngàn, ở kinh đô mướn như thế một cửa tiệm mặt, đã là rất khó được. Tới, đem nó học đi. Lý Chí đem phần kia, cao cấp, dược tề sư truyền thừa lấy ra. Đưa cho Thúy Linh cười nói, ngươi nói, để cho ta học. Thúy Linh trừng hai mắt, đây là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới sự việc. Đây chính là truyền thừa, cao cấp dược tề sư truyền thừa đâu. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, nói nhảm, ta muốn làm ông chủ. Ngươi không học, vậy ai tới cho ta làm việc à? Đừng dài dòng, nhanh lên một chút học. Ngoặc kép, Thúy Linh vành mắt một đỏ, cảm động khóc, ta không học. Lý Chí trừng hai mắt nói, không học không được, phải học, nhanh, đừng chờ ta đánh ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toyency.com/toi-noisyuong-long-soa-tsong-tien-gach-noi-tsong-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien-gach-noi-tien- nè vạn cổ đệ nhất tông.